Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 42 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Giọng người gõ búa lại vang lên. 700 triệu, có ai trả giá cao hơn không? 700 triệu lần 1, 700 triệu lần 2. Khi mọi thứ đi đến hồi kết, thì một giọng nói cao vút bỗng nhiên lại vang lên. 3 tỷ rưỡi. Cái gì cơ? Mọi người sửng sốt, vội vàng nghe thấy tiếng và quay lại. Người ra giá chính là Diệp Hiền Tần. Anh nhanh chóng tăng giá từ 700 triệu lên 3 tỷ rưỡi. Khoảng trầm ngắn ngủi qua đi, mọi người cũng được dịp cười vang. Tôi đã nói là người này không biết gì về cá cược mà. Một đống rác thế này mà lại ra giá 3 tỷ rưỡi. Lại còn là bảo tàng nguyên thạch bảo bối lúc nãy là hàng rác. Đầu óc của cậu ta bị lửa đá rồi hay sao? Đừng cười người ta, nhỡ đâu tảng đá cắt đôi này có hai quả trứng vàng thì sao? Nếu thế thì người ta còn có thể một bước lên mây. Thôi đi, hai quả trứng vàng còn hiếm có khó tìm hơn. Cả thai 10 đấy, khó hiếm lắm. Từ Nam Huyên tức giận nghiến răng nghiến lợi. Diệp Hiền Tần, lúc anh ra đường đã để lại não ở nhà rồi hả? Anh tốn 3 tỷ rưỡi để mua một đống đá thế này. Có được gọi là cái gì không? Nếu như anh cảm thấy thích đá thì tôi lên núi tìm cho anh mấy chục tấn cũng được. Lý Khả Diệu cũng giờ khóc giờ cười. Huyền Tần, còn lại muốn Phạm Thúy Lan cạnh tranh với mình để gài cô ta một vố nữa sao? Thế nhưng Phạm Thúy Lan đó cũng là người biết chơi cược đá. Cô ta cũng sẽ không tranh giành ganh tị với con đi mua một đống đá rác rưởi với giá hơn 3 tỷ rưỡi đâu. Tử Lam Kiết tức giận dậm chân lên Diệp Hiền Tần. Anh tức chết em mất thôi. 3 tỷ rưỡi đó sẽ được trừ vào trong tiền lương của anh. Diệp Hiền Tần khẽ cười không nói lời nào. Cứ chờ tới lúc đó xem ai mới là người thắng đớn cuối cùng. Người góp búa sợ Diệp Hiền Tần đổi ý nên vội hỏi. 3 tỷ rưỡi có ai ra giá cao hơn nữa không? 3 tỷ rưỡi lần 1, 3 tỷ rưỡi lần 2, 3 tỷ rưỡi lần 3, đã bán. Được, tiếp theo, mời những quý ông quý bà đã đấu giá được nguyên thạch lên sân khấu để ký hợp đồng đấu giá. Từ Nam Huyên, Diệp Hiền Tần và Phạm Thúy Lan cùng lên sân khấu ký hợp đồng. Buổi đấu giá này đến đây đã kết thúc, thế nhưng chẳng có một người nào rời khỏi hội trường. Bọn họ đều đang chờ xem Phạm Thúy Lan cắt đá ra ngay ở nơi này. Ký xong hợp đồng, người góp búa liền nói. Cô Nam Huyên, cô Thuy Lan, sàn đấu giá của chúng tôi cung cấp dịch vụ cắt nguyên thạch chuyên nghiệp cho hai người, hoàn toàn miễn phí. Xin hỏi, hai vị đây có muốn cắt đá ra ngay ở chỗ này hay không? Từ Nam Huyên gật đầu, không thành vấn đề. Phạm Thuy Lan cũng nói, được thôi. Tiện thể, cắt giúp tôi luôn tảng đá lớn ở bên kia được chứ? Người góp búa cố nhịn tiếng cười nhạo báng nói. Anh có chắc không, thưa anh Huyền Tần? Nếu như mọi người đều biết nó chỉ là một đống rác rưởi thì anh không sợ mất mặt ư? Chắc chắn. Được rồi, tôi sẽ sắp xếp người giúp anh để cắt tảng đá đó ra. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu từ tảng đá nguyên thạch của cô Từ Nam Huyên. Chẳng mấy chốc đã có người giúp, bê lên dụng cụ, chuyên dùng để cắt đá lên sân khấu. Người gõ búa liền nói, cô Nam Huyên, cô muốn cắt nó như thế nào? Từ Nam Huyên nói, cắt ở giữa đi. Được thôi. Người cắt đá ở trên kia lập tức ra tay cắt từ giữa. Vừa mới cắt xuống khoảng 3-4 cm đã bắt đầu có lục xuất hiện. Mọi người cực kỳ hâm mộ, than thở suýt xoa mái. Không có gì bất ngờ xảy ra thì 3-4 cm sâu ở bên trong tảng đá nguyên thạch này đều là lục. Hơn nữa khả năng cao nó là băng loại cao cấp. Nếu như khai thác thích hợp thì đừng nói là hơn 300 tỷ, có khi còn lên tới 700 tỷ. Bỏ ra hơn 200 tỷ ra, kinh doanh lấy lời hàng 500 tỷ lợi nhuận. Lời to rồi ấy chứ. Từ Nam Huyên đắc ý nhìn Diệp Hiền Tần. Xem mắt nhìn của tôi này đúng là không thể chê vào đâu được. May mắn khi lúc nãy không nghe lời của anh, nếu không tôi sẽ tổn thất lớn đó. Đừng vui vẻ quá sớm, tôi vẫn nói đúng câu đó. Tảng đá nguyên thạch này chỉ là được tô vàng nạm ở bên ngoài mà thôi. Vịt chết rồi lại còn cứng miệng. Nào, tiếp tục cắt mà thôi, tôi muốn vả vào mặt anh ta thật lâu. Chẳng mấy chốc, nhân viên ở trên kia đã cắt thẳng nguyên thạch thành hai. Tất cả mọi người đều choáng váng khi nhìn thấy mặt cắt ngang. Bên trong ruột chỉ có một lớp lục dày, chừng cái móng tay bao quanh dung viền đá. Còn bên trong thì chỉ là đá xám huyết. Nói cách khác, tảng đá nguyên thạch này thật sự là một đống xác. Mặt của Tử Nam Huyên nhanh chóng trở nên trắng bệch. Tại sao? Tại sao lại có thể như vậy chứ? Tảng nguyên thạch này có tỷ lệ rất tốt cơ mà. Tại sao? Tại sao lại có thể là một đống xác được chứ? Cô ta không cam lòng vội nói. Tiếp tục cắt đi. Nói không chừng, lục được giấu ở hai bên thì sao? Mọi người lại trợn mắt nhìn, cẩn thận nhìn chằm chằm nguyên thạch. Nếu lục giấu ở hai bên đầu nguyên thạch thì Từ Nam Huyên vẫn còn cơ hội kiếm lời. Nhân viên tiếp tục cắt. Từ Nam Huyên cảm thấy trái tim mình sắp nhảy bật ra bên ngoài. Sống hay chết đều trông chờ vào cái lát cắt này. Chẳng mấy chốc nguyên thạch đã bị chia ra làm bốn phần. Bên trong cũng là một lớp lục mỏng bao ngoài viền. Còn ở giữa chỉ còn có đá là đá. Mọi người liền than thở. Đá xám. Tàng nguyên thạch chính là một đống phế phẩm. Có người tiếc hận, có người vui sướng khi người gặp họa. 25 tỷ đồng mua được một đống rác, còn không bằng Diệp Hiền Tần người ta tiêu 3 tỷ rưỡi mua một đống rác đâu. Đầu óc của Từ Nam Huyên nhanh chóng nổ tung ngay lúc đó. Cả người mềm nhũn ngã ra ghế. Tiêu rồi, tiêu thật rồi. 250 tỷ đổ xuống sông xuống biển rồi. Chỉ có một chút lục đó, còn không bán nổi 10 tỷ nữa là. Giờ phút này cô ta có xúc động muốn chết quách đi cho xong. Từ Lam Khiết vội vàng cầm lấy tay của Từ Nam Huyên. Nam Huyên, bình tĩnh lại đã. Giọng của Từ Nam Huyên nức nở. Lam Khiết, chị tiêu rồi, hu hu. Nếu như nhà chị biết dùng số tiền đó để mua vào đá, thua lỗ hết thì chắc chị đã bị đuổi ra khỏi nhà mất. Từ Lam Khiết vội vàng an ủi. Không có đâu mà Nam Huyên, cược đá cũng giống như cờ bạc vậy, nguy cơ rủi ro rất cao, mạo hiểm lớn, chỉ là chị không được may mắn bằng người ta nên thua mất mà thôi, tin chắc người ở trong nhà chị sẽ hiểu chị mà. Từ Nam Huyên lại không kiên cường được như thế, nước mắt cứ rơi xuống ào ào. Không thể nào có chuyện đó đâu, em cũng biết, tính tình gia đình chị mà, ngày đó Từ Đức Lương cũng đã tính mưu, đuổi chị ra khỏi gia tộc. Bây giờ chị lại phạm vào sai lầm như vậy, chắc chắn ông ta sẽ cắn chặt lấy điểm này để làm khó chị đến cùng đó. Nhìn về mặt của Từ Nam Huyên đau thương muốn chết quách đi cho xong, Từ Nam Khiết cũng không biết nên an ủi như thế nào mới tốt. Lý Khả Diệu cũng dùng ánh mắt khác thường nhìn Diệp Huyền Tần. Bên ngoài chỉ có một lớp băng loại, bên trong là đá rác. Qua nhân lời Diệp Huyền Tần nói rất chính xác, bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong thối sữa. Huyền Tần, con am hiểu về trò cược đá này lắm ư? Con đã nhận ra tảng đá nguyên thạch này chỉ có một lớp lục mỏng ở bên ngoài, còn bên trong là đá ư? Bà vừa nói xong thì tầm mắt mọi người cùng nhìn về phía Diệp Huyền Tần. Những lời Diệp Huyền Tần nói trước đó gần như đã thông báo hết sự thật về tảng đá nguyên thạch, hay là hắn thật sự là một cao thủ trong trò cược đá này? Diệp Huyền Tần gật đầu. Vâng, đương nhiên là biết rồi. Con đã khuyên nhủ Từ Nam Huyên từ đầu rồi, cô ta không chịu nghe mà còn dùng những lời lẽ chói tai phản bác, con cũng hết cách. Từ Lam Khiết nói, sau 5 năm không thấy anh tham gia cá cược một lần nào thế, còn nữa, rốt cuộc anh đã học được cách cá cược này từ đâu vậy? Diệp Hiền Tần nói, anh đã nói rồi mà, anh xem tiểu thuyết viết về cá cược. Từ Nam Huyên nói, xem tiểu thuyết về cá cược ư? Nếu như người viết tiểu thuyết là một người cực kỳ rảnh rỗi về việc cá cược như thế, thì đã vất lên bằng trò chơi này rồi. Tại sao phải làm khó mình đi viết mấy cái thứ tiểu thuyết vô bổ đó chứ? Tôi thấy, anh chỉ là mèo mù vớ phải được cá rán mà thôi. Mọi người đều lặng lẽ cười thầm. Từ Nam Huyên nói cực kỳ hợp lý. Người này chỉ đang may mắn nên mới nói như vậy thôi. Nếu không với bản lĩnh đó, thì anh chơi một vài tảng đá thôi, cũng đủ để thu nhập cả bạc tỷ rồi. Làm gì có chuyện tiền lương 26 triệu như thế. Mấy giờ Phạm Thuy Lan bỗng nhiên mở miệng. Người đẹp, làm bạn gái của tôi đi. Chẳng những tôi có thể tặng cho em tảng đá nguyên thạch này, mà thậm chí còn có thể cho em làm chủ của cả gia tộc mình. Thế thì em không cần phải lo lắng đến chuyện bị người nhà đè đầu cưỡi cổ nữa. Mọi người không nói gì. Một cô gái xinh đẹp thế này mà sao cứ ngậm miệng mở miệng là đòi giành một cô gái đẹp khác. Tức chết đi được ấy. Từ Nam Huyên tức giận trừng mắt nhìn Phạm Thúy Lan, không nói chuyện. Diệp Huyền Tần lạnh lùng nói. Phạm Thúy Lan, Loài người như cô chắc phải sống cô độc suốt quãng đời còn lại mất. Mấy tảng đá, rác rưởi đời theo đuổi người nhà của tôi, bộ không thấy mất mặt hay sao? Phạm Thúy Lan lạnh lùng bảo, anh chỉ là mèo mù vớ phải cá rắn, nó trúng một lần thôi, tưởng mình là cao thủ thật đó sao? Nào, cắt tảng đá nguyên thạch của tôi ra đi, tôi muốn vào vào mặt tên này thật mạnh. Nhân viên vội vàng hỏi, cho hỏi cô Thúy Lan muốn cắt như thế nào? Phạm Thúy Lan còn chưa kịp mở miệng thì mọi người đứng vây xem cũng đã lên tiếng nói. Thế mà cũng phải hỏi nữa sao? Đương nhiên là cắt từ bên ngoài vào rồi. Đúng vậy, tôi chỉ nhìn thấy lục lờ mờ qua lớp da bọc mà thôi. Chắc chắn cắt nhẹ từ bên ngoài vào sẽ thấy xanh ngay mà thôi. Từ ngoài vào, nhân viên lập tức bận rộn làm việc. Quả nhiên, bọn họ chọn bừa một vị trí nào đó ma sát thì đã nhìn thấy lục rồi. Bọn họ lại thay đổi thêm một vị trí nữa thì cũng đã cọ ra lục. Hơn nữa, trong phẩm chất của nó từ bên ngoài chắc là đế vương lục. Có rất nhiều người xúc động, ngấn ngấn nước mắt. Có thể tận mắt nhìn thấy đế vương lục nặng hơn 3 tấn xuất hiện ở đây thì cho dù có chết cũng không tiếc hận gì nữa rồi. Xúc động nhiều nhưng mọi người cũng thấy hâm mộ. Hâm mộ Phạm Thúy Lan tiện tay vung ra tiền đã lời được cả hàng ngàn tỷ đồng. Có người nói, cô Thúy Lan, tôi ra giá 1.000 tỷ, cô bán lại tảng đá nguyên thạch này cho tôi đi. Bây giờ có thể chắc chắn đây là tảng đế vương lục rồi. 1.000 tỷ, ông khinh thường ai thế? Tôi ra giá 1.300 tỷ. Cô Thúy Lan, tôi sẵn sàng ra giá 1.000 tỷ để mua nửa tảng nguyên thạch. Phạm Thúy Lan không để ý tới mọi người mà chỉ nhìn Diệp Hiền Tần. Này, tên họ Diệp kia, mặt có đau không? Diệp Hiền Tần lắc lắc đầu. Đau ư? Người đau mới là cô mới đúng. Đúng là tảng đá nguyên thạch này rất lớn, hơn nữa đế vương lục bên ngoài cũng đáng giá kha khá tiền, nhưng phẩm chất ngọc ở bên trong thì tôi cũng không dám khen tặng. Cô bỏ ra 800 tỷ 75 triệu để mua nó thì phải lỗ mất 700 tỷ. Mọi người càng cười vang thành tiếng, người này đúng là đánh chết vẫn không chịu thua. Bây giờ sự thật bày ra ở trước mặt, còn không chịu cúi đầu nhận thua, không biết một điều tí gì. Tôi nghĩ người này hoàn toàn không biết gì về cá cược đá. Tảng đá trước đó cậu ta chỉ đoán trúng nhờ vào vận may mà thôi. Đúng đúng đúng, nếu người này biết được cá cược đá thì tôi sẽ ăn phân cho mọi người xem. Diệp Huyền Tần nhìn người nói câu sau cùng nói. Được, tôi vẫn chưa thấy người nào ăn phân đâu đấy. Phạm Thuy Lan, cô có dám cho mọi người xem ở tình trạng bên trong của tảng đá nguyên thạch hay không? Có gì đâu mà không dám chứ. Nói thật, tôi cũng rất muốn xem thử người ăn phân. Thế nhưng chắc là tôi sẽ không thua đâu, nên người đó không cần phải ăn. Thế này nhé, nếu tôi cắt ra hàng tốt, thì anh ăn phân cho mọi người xem có được không? Từ Lâm Kiết vội vàng nói. Diệp Hiền Tần, không thể đồng ý được, cũng trễ rồi nên chúng ta về nhà mau thôi. Mặc dù Từ Lâm Kiết không hiểu gì, nhưng cô vẫn nhận ra tảng đá nguyên thạch này là hàng quý. Diệp Hiền Tần cá cược với cô ta thì chắc chắn sẽ thua, chẳng có gì để nghi ngờ. Ăn phân là chuyện không thể rồi, nhưng chắc chắn Phạm Thuy Lan sẽ gây khó dễ cho Diệp Hiền Tần từ nhiều mặt khác. Cô ta có thể bỏ ra hơn 800 tỷ thì chắc chắn phải là người có quyền thế, nên tốt nhất không làm để mọi việc trở nên quá phức tạp. Thế nhưng Diệp Hiền Tần lại an ủi Từ Lam Kiết nói. Lam Kiết, em cứ yên tâm đi, tôi biết chừng biết mực. Phạm Thuy Lan cắt đá ra theo lời cô nói đi. Phạm Thuy Lan cười ha ha. Sảng khoái, nào cắt đá ngay. Tử Nam Huyên lập tức cáu bẳn, nhưng không có chỗ chút giận. Hắn không thể xông lên tung cho anh một cú đá thật mạnh. Tên khốn kiếp này đang ở đây tự rước lấy nhục. Được thôi, anh đã muốn ăn phân thì tự đi mà ăn đi. Người như anh nên nhận được một bài học để đời. Nhân viên lại cẩn thận cắt nguyên thạch ra thành hai nửa. Đám người lập tức nhao nhao nhào lên. Người nào người đấy đều muốn lao về phía trước, muốn dùng tốc độ nhanh nhất để xem. Thế nhưng chỉ mới liếc mắt nhìn một chút thì đã có người hét lên mẹ kiếp. Trời đất, quỷ thần ơi, ôi định mệnh, các kiểu. Rốt cuộc bọn họ vừa mới nhìn thấy gì thế này? Tảng nguyên thạch đó có lớp ngoài cùng là một đế vương lục hàng cực phẩm. Bên trong, được rồi, có thể nói bên trong cũng là đế vương lục. Thế nhưng đế vương lục trong này lại đầy vết nứt vỡ như một tấm lưới thật to. Thậm chí còn có rất nhiều vệt đen phủ kín cả ngọc thạch. Chuyện này rốt cuộc là sao? Điều này có nghĩa là tảng nguyên thạch to lớn này chỉ như một lớp đế vương lục họ thấy ở bên ngoài, có thể dùng gia công vài món trang sức đắt giá, phần lớn ngọc ở bên trong thì chỉ có thể làm tác phẩm nghệ thuật. Đương nhiên họ cũng có thể cắt bớt những đốm đen và vết dạn để gia công thành mấy món trang sức nhỏ. Thế nhưng làm vậy thì giá trị của nó chẳng được bao nhiêu cả. Tàng nguyên thạch đáng giá càng mấy ngàn tỷ, thậm chí hàng hai ngàn tỷ, nhanh chóng xuống giá còn có mấy chục tỷ đến 100 tỷ là cùng. Lần này Phạm Thúy Lan đã lỗ hơn 700 tỷ đồng. Bấy giờ Phạm Thúy Lan cũng muốn chết mất. Đánh chết cô ta cũng không ngờ được rằng tàng ngọc thạch quý giá lại thảm hại đến mức này khi được cắt ra. Trước đó, cô ta đã cho người của Bàn Khẩu tỉnh Hà Sơn 35 tỷ. Trong tay chỉ còn thừa lại đúng 875 tỷ này. Bây giờ thì hay rồi, cả một đống tiền đó đều thua hết vào đây, không thể thu hồi lại vốn. Phạm Thúy Lan táng ra bại sản trong nháy mắt. Cô ta không thể chấp nhận sự thật này nên cứ lắc đầu mãi. Giả, giả, đây không phải là sự thật, chắc chắn nó chỉ là ảo giác mà thôi. Tất cả người ngoài cuộc đều không thể chấp nhận sự thật này nữa là người trong cuộc. Bên kia, mặt người góp búa, hết điên lại trắng. Trước đó ông ta cũng chính là người khen tảng ngọc thạch này lên trời, còn nói có thể bán ra được gần 2.000 tỷ. Ông ta còn chèn ép lại Diệp Hiền Tần khi nghe anh bảo nó chỉ là một đống rác. Bây giờ xem ra ông ta mới là người ngu ngốc không biết gì. Tên tuổi của sàn đấu giá ngự phẩm này cũng sẽ tiêu tùng mất. Người qua đường ban nãy nói ăn phân, nhanh chóng xoay người muốn chạy trốn. Cứ tích đùa, làm gì có ai dám ăn phân ở trước mặt tất cả mọi người như thế này chứ? Làm gì có chuyện Diệp Hiền Tần để cho người đó bỏ đi? Anh giơ tay lên và lấy một cây ngân châm nhỏ bắn ra, đâm vào huyệt vị đùi của người đó. Tiếng kêu thảm thiết kéo giật mọi người về trong sự ngơ ngẩn. Từ Nam Huyên hít một hơi thật sâu. Diệp Hiền Tần, vận may của anh cũng khá là tốt đấy nhỉ. Không tầm thường một tí nào, không ngờ hai lần lại bị anh đoán trúng. Thế nhưng mọi người lại cảm thấy cực kỳ nghi ngờ về lời nói của Từ Nam Huyên. Một lần đoán trúng thì không nói đi, nhưng đoán trúng hai lần, hơn nữa còn gần như chính xác hoàn toàn. Đó là thứ vận may có thể mang tới ư. Ai lại may mắn đến thế bao giờ? Nhưng có lẽ là may mắn cũng là một phần của khả năng. Có người nhỏ giọng hỏi, anh Huyền Tần, anh đã xem bộ tiểu thuyết về cực đá nào thế? Tôi cũng muốn học tập từ tiểu thuyết. Diệp Hiền Tần không đáp lại mà chỉ nhìn về người thể tốt ăn phân lúc nãy. Anh thua rồi, bây giờ không phải là lúc anh nên ăn phân rồi ư? Mọi người có thể hỗ trợ anh ta một phần nóng hổi có được không? Đối phương mặt đỏ tai hồng, trốn bay chối biến. Tôi nói tôi sẽ ăn phân nếu như cậu thật sự am hiểu về cá cược đá thôi mà. Cậu chỉ là một người có vận may hơn người nên mới đoán đúng mà thôi. Điều đó không có nghĩa là cậu am hiểu về cược đá. Ồ, thế ông nói xem, phải thế nào thì mới có thể chứng minh rằng tôi am hiểu về cược đá? Người đó thoáng suy nghĩ và nói, cậu xem trọng, đôi đá cậu đã mua về lắm có phải không? Nếu như cậu có thể cắt ra một cái lục toàn phần ở trong đống đó thì xem như cậu thắng rồi. Mọi người trợn mắt nhìn anh ta, ai cũng lên tiếng bênh vực thay cho Diệp Hiền Tần. Yêu cầu của người này thật sự hơi quá đáng. Đống nguyên thạch đó có thể lấy được một chút lục ở bàn tay thôi cũng là ông trời đã phù hộ lắm rồi. Anh ta lại còn yêu cầu cắt ra lục toàn phần. Không có thể chuyện đó xảy ra được. Thế nhưng điều khiến tất cả mọi người bất ngờ là Diệp Hiền Tần lại sảng khoái đồng ý. Được, không thành vấn đề, giúp tôi truyền tảng đá nguyên thạch lớn đó lại đây, cắt ngay tại chỗ. Nếu như nó có thể cắt ra được lục toàn phần, thì liệu người ta có ném vào trong đống rác rồi đem bán chung hay không? Đúng là buồn cười. Hai nhân viên nhanh chóng mang hai tảng đá nguyên thạch lớn đã được cắt đôi tới hỏi. Thưa anh Huyền Tần, anh muốn cắt nó như thế nào? Đừng cắt, cứ cọ ở bên ngoài vào đi, bắt đầu từ đoạn hõm nào ấy, mài vào. Đám người xung quanh cảm thấy buồn cười. Tảng đá nguyên thạch này đã được cắt đôi ra còn chưa tới lục nữa là mài vào thì có thể mài ra được lục ư? Nhân viên cũng mang về mặt chán không muốn nói gì. Anh Huyền Tần, nếu như mài tảng đá này thì có mài đến sáng hôm sau cũng không ra gì nữa là chúng tôi phục vụ cắt đá hoàn toàn miễn phí cho anh, nên anh đừng yêu cầu quá đáng như vậy. Yên tâm, tôi sẽ trả tiền theo mức giá thông thường. Anh đã nói như thế thì mấy người kia cũng không phải e dè điều gì nữa, bắt đầu lười nhát mài đá. Mọi người cảm thấy hơi nhàm chán. lần này có vẻ là chờ hơi lâu, nói không chừng chắc là tối nay phải qua đêm ở chỗ này. Vẫn còn chưa thấy một tí lục nào nữa là có người mất hết kiên nhẫn nên đã chuẩn bị rời đi. Thế nhưng vào lúc này thì nhân viên lại đột ngột kêu lên thật to, than thở. Ôi trời đất ơi, trời đất ơi, không thể nào tin được, thật sự là không thể nào tin được, là do tôi hoa mắt rồi ư? Cái gì với cái gì cơ? Mọi người hơi sửng sốt, ai cũng dùng ánh mắt nóng cháy nhìn về phía tảng đá đang mài. Không ngờ lại là lục. Mảng lục đó chỉ cắt mặt cắt có mấy cm mà thôi. Hơn nữa mảng lục đó còn trong vắt như nước xanh biếc, có thể nhỏ nước xuống bất kỳ lúc nào. Đây là đế vương phỉ thúy, còn hiếm và tốt hơn đế vương lục gấp mấy lần. Đây là cơ hội trăm năm có một, ngàn năm có một đấy. Đáng chết, bọn họ cũng không ngờ được rằng có một ngày có thể chứng kiến tận mắt một tảng đá phỉ thúy được lấy ra từ trong đống đá nát. Có rất nhiều người xúc động phát khóc. Tờ Nam Huyên suýt rơi cả cảm xuống. Tên khốn kiếp này chắc chắn là anh ta đã dùng hết vận may cả đời mình vào đống nguyên thạch này rồi. Từ Lâm Khiết và Lý Khả Diệu lại càng nhìn Diệp Hiển Tần càng cảm thấy vừa lòng. Chàng ở dề này vừa mới đúng là một con rùa vàng, cái gì cũng biết, cái gì cũng giỏi. Diệp Hiển Tần khẽ cười. Thế còn là gì đâu, tiếp tục mày. Mọi người khó hiểu, đầy đầu dấu chấm hỏi. Diệp Hiển Tần nói thế này là có nghĩa là gì? Hay là tảng nguyên thạch này vẫn còn một điều bất ngờ lớn hơn cả việc nó là đế vương phỉ thúy cực phẩm? Mọi người mở to hai mắt, mỏi mắt mong chờ. Theo tay nhân viên mài thì càng ngày càng có nhiều lục hơn xuất hiện. Sau khi mài xong hết, mọi người đều khiếp sợ phát hiện nó là lục toàn phần. Hơn nữa còn không phải là đế vương lục bình thường, mà là loại đế vương lục có vân nước đan xen, hàng cực phẩm. Nó còn cao hơn đế vương lục bình thường một bậc. Đế vương lục hàng hiếm thế này chỉ có thể gặp được chứ không thể cầu. Lần gần đây nhất nó xuất hiện ở triều nhà Nguyễn, được thái hậu thời đó mài nhẵn thành hình quả dưa. Bây giờ lại có một quả dưa phỉ thúy xuất hiện trên thế giới này. Chắc là tổ tiên tám đời của nhà cậu ta phù hộ nên mới tìm được hàng tốt thế này. Nói thật, có thể cắt được đế vương lục chân phẩm xanh có vân nước thế này cũng nằm ngoài dự tính của Diệp Huyền Tận. Thế nhưng mặt ngoài anh vẫn cực kỳ bình tĩnh. Phiền mọi người mai giúp tôi tảng đá còn lại. Mọi người lại càng thêm chờ mong vào nó, mắt không hề nhìn lấy một lần nào. Tảng đá này đã được cắt làm đôi từ trước, vừa mới được mài ra một đế vương lục chân phẩm là một nửa trong số đó. Thế thì nửa còn lại sẽ như thế nào đây? Liệu nó có phải là đế vương lục chân phẩm luôn không? Nếu nó là thật thì trời ạ, chắc là ghen tị đến chết mất mà thôi. Trước mặt thật nhiều người, một nửa còn lại cũng mài ra lục. Mài xong hết thì lục lại là lục toàn phần, cũng là đế vương lục chân phẩm. Có rất nhiều người xúc động mà khóc nấc lên. Hai quả trứng vàng, tăng nguyên thạch này lại là mẹ nó hai quả trứng vàng. Ngọc thô thôi đã đáng giá 3.000 tỷ rồi. Nếu như mài thành hai quả dưa hấu phỉ thúy thì 5.000 tỷ cũng không ngoa một tí nào. 3.5 tỷ tăng lên 5.000 tỷ, nghĩ còn không dám nghĩ nữa là may mắn thế này, đúng là trời cho lộc mà. Chờ đã, đó là thứ may mắn có thể giải thích được ư? Phải gọi là thiên tài mới đúng. Người ta có thể chứng minh rõ khả năng của mình rồi. Ba tảng nguyên thạch phán đoán chính xác 100%. Có người nói, cậu Huyền Tần, tôi sẵn sàng ra giá 3.500 tỷ để thu mua tảng ngọc thạch này của cậu. Không, tôi ra giá 4.200 tỷ, nó cao hơn giá thị trường 700 tỷ. Cậu Huyền Tần, tôi không có quá nhiều vốn lưu động, nhưng tôi có thể cho cậu 50% cổ phần công ty của vàng bạc đá quý. Cậu Huyền Tần, cả tôi... Người này nói tiếp người kia lên tiếng. Có người phản ứng lớn nhất ở đây chính là người chủ trì của buổi đấu giá. Bởi vì người chủ cũ của tảng nguyên thạch này chính là ông ta. Ông ta cắt không được gì nên ném vào trong đống nguyên thạch nát để bán tháo bán chạy. Nếu như lúc cắt ông ta lại làm lệch đi vài cm hoặc là cắt thêm một nhát nữa thì chắc chắn 100% có thể trở thành tỷ phú giàu có. Một nhát nghèo, một nhát lên như diều gặp gió. Lời nói đó quả là không sai một tí nào. Ông ta không thể chịu nổi cú sốc này nên đã vọt vào trong phòng hóa trang của mình và đấm thật mạnh vào bức tường. Diệp Huyền Tần khẽ cười nhìn người thể tốt ăn phân, nói: bây giờ kết quả này có đủ để chứng minh tôi biết được cá cược rồi chứ? Anh nói xem, anh muốn ăn bây giờ hay là anh chờ tới giờ ăn cơm, làm món chính? Đối phương tuyệt vọng cùng cực. Trời ạ, nếu như biết trước người này là một cao thủ cá cược thì anh ta chắc chắn sẽ quỳ lại liếm chân cho anh rồi. Nhỡ mà sau này có gì cần được nhờ anh giúp đỡ thì chỉ cần nhìn thôi cũng đã đủ để cho anh ta có thể gom được vô số tiền tài. Thế nhưng bây giờ anh ta đã đắc tội với người này, có cảm giác như vừa lỡ mất mấy trăm tỷ. Anh ta nhanh chóng quỳ phịch xuống trước mặt của Diệp Huyền Tần. Cậu Huyền Tần, tôi có mắt mà không nhìn thấy Thái Sơn, cậu đừng chấp nhặt mấy chuyện còn con này với tôi có được không? Cậu Huyền Tần, tôi mời cậu ăn cơm xem như là xin lỗi, mong cậu có thể nể tình tôi. Diệp Huyền Tần liền thở dài về mặt thất vọng. Ây da, anh làm thế này khiến cho tôi khó xử quá. Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy một người ăn phân thì làm sao mà nỡ bỏ qua cho được. Không thì thế này đi, Phạm Thuy Lan, hai người xem như là một người. Anh ta không chịu ăn thì cô ăn đi. Cút ngay. Bây giờ cảm xúc của cô ta phức tạp nói không nên lời. Cô ta đã đánh giá thấp Diệp Huyền Tần rồi. Tất nhiên đây chỉ là chuyện nhỏ. Vấn đề là tên đáng chết này hại cô ta dùng hơn 800 tỷ để mua một tảng đá nguyên thạch có thể nói là rác. Còn anh thì dùng 3 tỷ rưỡi để lấy một tảng đá nguyên thạch mài ra lục toàn phần. Sự khác biệt hoàn toàn trái ngược nhau. Khiến cho Phạm Thuy Lan cảm giác mình giống như loại tôm tép nhãi nhép nhảy tưng bừng ở trước mặt anh. Cô ta nghĩ cả đời này cô ta sẽ không bao giờ chơi trò cá cược này nữa. Từ Nam Huyên liền nói, không ăn phần thì cũng được thôi, cô hãy đưa tảng đá nguyên thạch cô vừa mới cắt ra đây cho chúng tôi đi. Ít nhất thì tảng của Phạm Thuy Lan cũng có một lớp đế vương lục, khai thác và bán ra chắc cũng phải được vài trăm tỷ. Lấy được tảng đá nguyên thạch đó, cô ta cũng có thể dễ ăn nói với gia tộc. Diệp Huyền Tần kinh ngạc nhìn Từ Nam Huyên, da mặt cô ta là dày. Lúc nãy vẫn còn khinh thường anh không biết gì về cá cược đá mà chớp mắt đã vội vàng chia sẻ thành quả thắng lợi anh giành được. Bị Diệp Huyền Tần nhìn như thế khiến cho Từ Nam Huyên cũng có hơi ngượng ngùng. Cô ta biết làm thế này thì không được hay ho gì cho cam. Thế nhưng cái tính ngang bướng cứng đầu đã ăn vào trong máu rồi thì làm sao mà cô ta dễ dàng cúi đầu được. Cô ta liền nói, nhìn cái gì vậy, tôi là người đưa anh tới nơi này nên anh thứ thu hoạch được cũng phải có phần của tôi. Nếu không, anh chết chẳng có được chỗ tốt nào đâu. Diệp Huyền Tần hít sâu. Từ Nam Huyên, tôi cảm thấy loại người như cô mà được ném ra chiến trường thì chắc chắn sẽ nhận được khá nhiều lời khen đấy. Vì sao? Da mặt cô dày, đạn bắn không thủng nổi. Tôi, thôi bỏ đi. Anh thích nói như thế nào thì cứ nói như vậy đi. Chúng ta là nhất định phải chia một phần. Để dễ bề ăn nói được với gia tộc, bị anh mắng trời vài câu cũng chẳng sao cả. Tâm lý cũng khá là vững vàng đấy chứ. Từ Lam Khiết vội vàng giải hòa nói. Được rồi, mọi người bớt cãi nhau vài câu đi. Tối nay chúng ta đã thu hoạch được khá nhiều rồi, đừng làm khó người ta nữa. Phạm Tuy Lan, cô đi đi, chúng tôi chủ động hủy bỏ vụ cá cược. Diệp Huyền Tần, nói đi nói lại thì anh giành được hai tảng ngọc thạch quý thế này, cũng có một phần cao lao của Nam Huyên. Thôi thì em chia cho chị một nửa hoặc là một phần tư cũng được. Từ Nam Huyên cảm động muốn khóc, ôm lấy cánh tay của Từ Lam Khiết làm nũng. Lam Khiết, em đúng là chị em thân thiết của chị mà. Diệp Huyền Thần nói. Lam Khiết, em làm thế là sai rồi. Chúng ta chủ động hủy bỏ vụ cá cược thế này có khác gì là khinh thường cô Phạm Thuy Lan đây đâu. Dù chúng ta hủy bỏ vụ cá cược thì chắc cô Phạm Thúy Lan cũng thấy ngại lắm. Thế này đi, tôi cảm thấy Nam Huyên nói rất đúng. Cô chuyển tảng đá nguyên thạch đó cho chúng tôi đi. Lúc nãy cô còn bỏ ra hơn 800 tỷ để mua rồi đi tặng nó cơ mà. Bây giờ cắt ra chẳng được cái gì cả thì chắc cũng đem cho nó được thôi. Đương nhiên mục đích chính của Diệp Huyền Tần không phải là nguyên thạch. Anh chỉ muốn chọc tức Phạm Thúy Lan mà thôi. Diệp Huyền Tần nói như lẽ đương nhiên. Thế nên khiến cho Phạm Thúy Lan sắp tức điên. Anh câm miệng lại cho tôi. Ăn phân là vụ cá cược của anh và tên kia. Chẳng có liên quan gì tới tôi cả. Mặt khác, Diệp Huyền Tần, anh tưởng là anh có thể nắm chắc thắng lợi ở trong tay rồi ư. Anh đắc ý quá sớm rồi đó. Anh có tin là bây giờ tôi sẽ đánh anh về cái bộ mặt thật của anh không hả? Diệp Huyền Tần lắc đầu. Tôi không tin. Được thôi, đây là anh ép tôi đấy nhé. Anh muốn chết thì tôi sẽ thỏa mãn anh. Nói xong cô ta bèn nhìn về phía Từ Lam Khiết với ánh mắt kỳ lạ nói. Từ Lam Khiết, em tưởng là người đàn ông này chỉ yêu một mình em sao? Xem em là cả thế giới của mình ư? Sai, sai quá rồi. Thật ra người đàn ông này đã lén lút không biết bao nhiêu lần sau lưng em. Từ Lâm Kiết lại tràn đầy tự tin nói, nếu như cô muốn chơi trò châm ngòi ly rán thì thôi hãy bỏ đi, tôi lại đi nghi ngờ người nhà của mình vì một người ngoài hay sao? Cô ngượng ngùng không muốn nói hai từ người yêu ra miệng. Cô suy nghĩ nhiều rồi, tôi không hề châm ngòi ly rán mà chỉ đơn giản là muốn cô nhìn thấy rõ sự thật mà thôi. Lý Khả Diệu cũng nói, chúng tôi sống cùng nhà với Huyền Tần không phải một hai ngày, nhân cách của Huyền Tần thế nào, chúng tôi có thể tự biết và tin tưởng. Lam Khiết, Huyền Tần, chúng ta quay về thôi, không cần thiết phải lãng phí thời gian đấu võ mồm ở chỗ này. Từ Lam Khiết gật đầu, thế nhưng Từ Nam Huyên bỗng nhiên lại nói, Lam Khiết, không có lửa làm sao có khói, nghe cô ta nói vài lời cũng chẳng mất một miếng thịt nào. Cô nói Diệp Huyền Tần làm chuyện lén lút ở sau lưng Từ Lam Khiết thì cô có bằng chứng gì không? Phạm Thuy Lan cua cua di động, trong điện thoại đây, tự xem cho rõ. Từ Nam Huyên lấy chiếc điện thoại di động. Trong chiếc điện thoại di động là một đoạn video, Từ Nam Huyên vội vàng nhấn mở nó lên. Từ Lâm Kiết liếc mắt một cái đã nhận ra địa điểm được quay ở trong video chính là cửa hàng ăn vặt ở bên ngoài bệnh viện Nhân Ái. Trên màn hình là cảnh Hạ Mộng nói chuyện phiếm với Diệp Huyền Tần, tất cả mọi thứ đều bình thường. Hạ Mộng đột nhiên ôm lấy cánh tay của Diệp Huyền Tần, hành động cực kỳ thân thiết. Sau đó video dừng lại, tuy rằng video rất ngắn và cũng không có âm thanh, nhưng động tác thân mật của Hạ Mộng và Diệp Huyền Tần là đủ để nói lên vấn đề quan trọng nhất. Diệp Huyền Tần trừng mắt nhìn Phạm Thúy Lan, cô ta cố ý cắt ra một đoạn video ở trong đó, thì rõ là cố tình chơi trò xấu, lừa gạt Từ Lam Khiết. Anh vội vàng nói, Lam Khiết, em hãy nghe anh nói, sự thật không phải như những gì em đã nhìn thấy ở trong đó đâu, Phạm Thúy Lan đang cố tình lừa gạt em thôi. Từ Lâm Kiết ngẩng đầu, hai mắt hơi phiếm hồng. Cô sợ. Sợ hãi Diệp Huyền Tần thật sự phản bội mình. Cô đã xem Diệp Huyền Tần như cả thế giới của mình từ lâu. Nếu như anh phản bội thì cô thật sự sẽ rất đau lòng chết mất. Thế nhưng đoạn video này không đủ chứng minh những gì Phạm Thuy Lan nói. Cô vẫn cố giữ một tia hy vọng nhỏ nhoi trong lòng mình. Cô run giọng đến lạ thường. Diệp Huyền Tần, anh giải thích cho em rốt cuộc chuyện này là thế nào? Diệp Huyền Tần đang định giải thích thì Phạm Thúy Lan bỗng nhiên lại xen mồm vào, vẫn còn chưa chịu chấp nhận sự thật sao? Tiếp tục xem đi, trong đó vẫn còn một đoạn video nữa, tin chắc đoạn video thứ hai sẽ khiến cho em không còn hy vọng nào với anh ta. Từ Nam Huyên nghiến răng nghiến lợi lướt sang đoạn video thứ hai và nhấn mở ra xem. Đoạn video này được ghi bằng điện thoại, hình ảnh rõ ràng hơn rất nhiều, cũng có âm thanh. Trong đoạn video không chỉ có Diệp Huyền Tần và Hạ Mộng, còn có một người thứ ba xuất hiện, đó chính là Lý Hồng Anh, mẹ của Hạ Mộng. Lý Hồng Anh kéo lấy tay của Diệp Huyền Tần, vẻ mặt cực kỳ hiền hòa, giống như vẻ mặt hiền lành của mẹ vợ nhìn con rể. Lý Hồng Anh nhiệt tình nói, Huyền Tần, hôm nay cậu có thời gian rảnh không? Đến nhà cô cho biết nhà, tiện thể xác định hôn lễ của cậu với Hạ Mộng, tránh đêm dài lắm mộng. Đầu của Từ Lâm Kiết ầm ầm nổ mạnh, biết nhà, hôn lễ, anh ấy và Hạ Mộng đã thân thiết với nhau đến mức bàn chuyện cưới gả rồi hả? Bằng chứng và độ tin cậy cao nằm ngay ở trước mặt, Từ Lâm Kiết không thể không tin, hai hàng nước mắt nóng hổi bất giác lăn dài, giờ phút này cô thật sự muốn chết. Người cô trả giá tính mạng để yêu lại đi phản bội cô, cảm giác này đúng như sống không bằng chết. Thao nào mãi Diệp Huyền Tần vẫn không có tỏ tình và cầu hôn với cô. Không phải anh không biết mà anh hoàn toàn không có ý định làm việc đó. Anh chỉ xem cô như là cái lốp xe dự bị mà thôi. Từ Nam Huyên nổi trận lôi đình. Diệp Huyền Tần, anh chính là một tên khốn kiếp. Ăn bám váy phụ nữ thì cũng thôi đi. Anh lại còn lấy tiền của vợ để nuôi người đàn bà khác nữa. Anh chính là Trần Thế Mỹ phiên bản hiện tại. Không anh còn cặn bã hơn cả Trần Thế Mỹ. Ít nhất Trần Thế Mỹ cũng chẳng lấy tiền của vợ mình để đi nuôi vợ bé. Cũng do thời hiện đại quá văn minh nên đã bỏ hình phạt lăng trì, nếu không tôi nhất định phải xé xác anh ra để cho chó ăn. Lý Khả Diệu cũng nhìn Diệp Huyền Tần với cảm xúc phức tạp. Huyền Tần, rốt cuộc chuyện này là sao thế? Diệp Huyền Tần hít một hơi thật sâu. Mẹ tin tưởng con. Diệp Huyền Tần dùng tính mạng để thề, con không làm ra chuyện gì có lỗi với Lam Khiết. Lý Khả Diệu suy sụp nói, mẹ tin tưởng con, nhưng mà Lam Khiết, con phải thử giải thích với con bé Lam Khiết cho đàng hoàng đi. Diệp Hiền Tần nhìn về phía Tử Lam Khiết. Lam Khiết, tuy rằng chúng ta chỉ ở chung với nhau, nhưng sóng gió của chúng ta phải trải qua không hề ít. Chẳng lẽ em không hề có một chút tin tưởng nào dành cho anh ư? Tử Lam Khiết nghẹn ngào. Anh có biết không, trước kia em từng tin tưởng bất kỳ một người nào như sự tin tưởng em dành cho anh, bao gồm cả bố mẹ. Thế nhưng tất cả bằng chứng đều bay ra ở đâu? Anh bảo em phải dùng cái gì để tin tưởng anh nữa bây giờ? Anh là một tên khốn. Anh đi đi, anh mang theo tất cả những thứ anh đã cho em đi cùng đi. Tử Lam Khiết này không xứng với anh. Nói xong, Tử Lam Khiết xoay người bỏ đi. Diệp Huyền Tần nóng nảy vội vàng bắt được cánh tay của cô. Lam Khiết, rốt cuộc em muốn thế nào mới chịu tin tưởng anh? Tử Lam Khiết liền cắn răng. Trừ khi tháng 6 có tuyết rơi, nếu không em sẽ chẳng bao giờ tin anh nữa đâu. Nói xong, cô gỡ tay của Diệp Huyền Tần ra và xoay người rời đi. Từ Năm Huyên lập tức đuổi theo, vừa chạy lại vừa mắng. Diệp Huyền Tần, anh chờ đó cho tôi. Nếu Lam Khiết nghĩ quẩn ở trong lòng vì anh hay xảy ra chuyện gì không hay, thì Từ Năm Huyên này thề có phải chết cũng phải giết được anh. Diệp Huyền Tần muốn đuổi theo nhưng đã bị Lý Khả Diệu cản lại. Huyền Tần, đừng đuổi theo, bây giờ Lam Khiết đang nổi nóng, còn có nói cái gì cũng vô dụng. Ai ra, con với Lam Khiết cứ cho nhau một khoảng thời gian để bình tĩnh lại, chờ tỉnh táo lại rồi mới nói sau. Diệp Huyền Tần nhìn về phía Lý Khả Diệu, trong mắt của Lý Khả Diệu cũng chất chứa đầy sự nghi ngờ. Cũng không thể trách được bà, suy cho cùng thì hai đoạn video đó cũng tạo cho con người ta sự nghi ngờ. Diệp Huyền Tần nói, mẹ, cho con 3 ngày thời gian, chỉ cần 3 ngày thôi, con sẽ chứng minh sự trong sạch của mình. Lý Khả Diệu thở dài đi ra bên ngoài, bóng lưng suy sụp của bà như thể đã già đi mấy tuổi trong một khoảnh khắc. Cú sốc đó khiến cho cả gia đình Tử Lam Khiết không thể nào chịu nổi. Diệp Huyền Tần thở dài nhìn về phía Phạm Thúy Lan. Phạm Thúy Lan, cô khiến tôi phải rửa mắt lại nhìn thật đấy. Cảm ơn vì lời khen. Dù anh có đấu giá được nguyên thạch quý hóa thì sao, anh cũng đánh mất người yêu mình đấy thôi. Chắc bây giờ anh đang muốn chết lắm nhỉ? Người cười cuối cùng mới là người chiến thắng. Diệp Huyền Tần vội vàng lắc đầu. Người cười cuối cùng mới là người chiến thắng ư? Thật lòng xin lỗi, hôm nay chưa phải là thời điểm cuối cùng đâu. Tôi nghĩ không được bao lâu nữa chúng ta có thể gặp lại nhau ở trên chiến trường. Đến lúc đó thì ngày chết của cô có cận kề rồi. Tôi sẽ chơi với anh tới cùng. Diệp Huyền Tần để sàn đấu giá bảo quản lại 2 tảng ngọc thạch đó ở đây rồi xoay người rời đi. Anh đã vừa đi mất thì Phạm Thúy Lan đã vội vàng gọi điện thoại cho Hồ Thanh Sơn. Cái gì mà Diệp Huyền Tần chó má cũng chỉ có như thế mà thôi. Một trò vặt của tôi cũng đã khiến cho anh ta sống không bằng chết. Hồ Thanh Sơn lập tức trở nên căng thẳng. Cô đã làm gì với thằng đó rồi? Cô không làm bừa bãi đấy chứ. Đừng làm gì để lộ ra kế hoạch của chúng ta đấy. Yên tâm đi, sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta đâu. Hồ Thanh Sơn khẽ thở phào. Vậy là tốt rồi. Tôi nhận được tin tức, 3 ngày sau dự án Tình Yêu Khuynh Thành đã được hoàn thành. Đến lúc đó, tôi và cô bắt tay với nhau, bảo đảm có thể tóm được Diệp Huyền Tần. Trước đó thì cô phải giữ bình tĩnh và kiên nhẫn, nhất quyết không được đánh rắn động cỏ. Yên tâm, tất cả mọi thứ đều nằm ở trong lòng bàn tay tôi. Diệp Huyền Tần ra khỏi sàn đấu giá rồi nhìn lên bầu trời xa vời vợi, hít một hơi thật sâu. Lam Khiết, xin lỗi em. Trước đây đều là do anh quá khiêm nhường và khép kín nên mới để cho mấy con ruồi con bọ không có mắt mà cứ bám vào người anh, khiến cho em đau lòng. Thế nhưng sau này sẽ không có chuyện đó nữa. Sống trên đời ấy sao? Khi cần thì huênh hoang thì phải huênh hoang. Em muốn tháng 6 có tuyết rơi thì mới tin tưởng anh đúng không? Được, thế thì anh sẽ khiến cho tháng 6 này có tuyết rơi đầy trời. Anh lấy điện thoại di động ra bấm số của Độc Lang. Độc Lang nói, anh có nhiệm vụ gì vậy? Trong tay cậu có bao nhiêu anh em? 500.000 chiến sĩ có thể điều động bất cứ lúc nào. Ừ, theo tôi ra chiến khu ở biên giới phía bắc một chuyến. Biên giới phía bắc ư? Mới nghe thấy mấy chữ đó thì máu ở trong người của Độc Lang đã sôi trào lên. Anh có phải lại có chiến tranh rồi không? Lần này em phải giãn gân giãn cốt thật tốt mới được. Không có chiến sự, đất nước bình yên. Hà, thế tại sao anh lại ra biên giới phía Bắc? Vì một người con gái.